Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3022, chương 3298, Giao Phong. Canh 2, Sở Ly mở to mắt, cùng Tịnh Tuyết đối mặt cười cười. Hắn vươn tay ra, Tịnh Tuyết đưa lên tuyết trắng ngọc trưởng. Hai người nắm chặt, sau đó vầng sáng chớp động, tại trên thân hai người lưu truyền. Tịnh Tuyết khí tức càng ngày càng mạnh, phảng phất thân thể đang không ngừng trướng đại, trở thành một cự nhân. Một chiếc trà thời gian qua đi, cường hoành khí thế chợt thoáng một phát thu liễm. Nàng mở ra đôi mắt sáng, lộ ra dáng tươi cười. Đã đến tầng thứ 8A, lần này càng có lòng tin. Sở Ly nhìn về phía Tố Tâm. Tố Tâm đưa lên một khối bạch ngọc, cười dịu dàng mà nói. Đừng tưởng rằng tu luyện đều như vậy dễ dàng. Càng về sau càng khó. Công đức cũng cần càng nhiều. Các ngươi còn kém xa lắm. Sư thúc, trong tông có bao nhiêu người vượt qua 8 tầng hay sao? Tịnh Tuyết hỏi, chỉ ít có 20 người. Tố Tâm đạo, Tịnh Tuyết cười híp mắt nói. Nói như vậy chúng ta cũng là bài danh trước 20 cao thủ rồi. Xem như thế đi, Tố Tâm nói. Các ngươi nên muốn là như thế nào trở thành đệ nhất thứ hai. Cẩn thận một chút nhi. Đừng ném mạng nhỏ. Nàng cảm thấy mâu thuẫn. Đã lo lắng bọn hắn vận khí bỗng nhiên hao hết sạch. Bị Huyền Long giết chết. Lại ẩn có một tia hy vọng. Nói không chừng bọn hắn có thể đánh phá Huyền Long vô địch thần thoại. Sở Ly tiếp nhận định hồn ngọc. Một cỗ ôn nhuận khí tức tiến vào trong lòng bàn tay. Thuận thế mà lên đã đến trong óc. Ôn nhuận khí tức tràn vào trong óc hư không về sau. Thời gian dần trôi qua hình thành sương mù. Tràn ngập đến không chỗ nào không có. Giống như bế tắc toàn bộ trong óc hư không. Hắn ngoại trừ cảm giác được mát lạnh thoải mái dễ chịu. Không tiếp tục hắn cảm giác. Xác thực là bảo vật. Sở Ly tán thưởng. Nói xong đưa cho Tịnh Tuyết. Tịnh Tuyết nhận lấy cẩn thận cảm ứng một phen. Quả thật có thể bảo vệ hồn phách. Bất quá chỉ có một khối nha. Tố Tâm tức giận mà nói. Như vậy thiên địa kỳ vật. Các ngươi còn muốn có bao nhiêu khối? Đừng lòng tham chưa đủ á. Chỉ có một khối chúng ta dùng như thế nào? Tịnh Tuyết đạo. Cái này còn không đơn giản. Tố Tâm hé miệng cười nói. Hai người các ngươi nắm tay. Định hồn ngọc phóng ở lòng bàn tay. Hai người chẳng phải đều nắm nó. Điều này cũng đúng. Nhìn ta cái này đâu. Tịnh Tuyết cười khẽ, Sở Ly lắc đầu, sư muội, ta hãy đi trước nhìn xem. Tịnh Tuyết mặt ngọc dáng tươi cười chậm rãi thu lại, lông mày kẻ đen nhàu khởi. Sư huynh, chê ta là vướng víu. Nàng biết rõ Sở Ly là vì mình an nguy suy nghĩ. Lại không nghĩ tiếp nhận cái này hảo ý. Không muốn làm cho hắn một mình mạo hiểm. Hai người liên thủ uy lực chống đỡ mà vượt một người 4-5 lần. Sở Ly cười nói, ta có một cái ý nghĩ, phải thử một chút. Hai người bất tiện, cái gì nghĩ cách? Tịnh Tuyết khẽ nói. Sở Ly nói, ta tại hạ giới luyện qua một môn bí thuật, có thể cùng linh thú câu thông. Nói không chừng có thể cùng Huyền Long nói lên lời nói. Sư muội ngươi như tại lời nói, nó hội càng cảnh giác. Tố Tâm nói, Tịnh Như, là cái gì bí thuật? Thiên Linh Kinh, Sở Ly đạo. Hắn không biết là Liên Hoa Tông hội ham cái này võ học. Hơn nữa Thiên Linh Kinh có thể không phải là người nào đều có thể luyện. Liên Hoa Tông thật muốn. Hắn hội không chút do dự dâng lên. Liên Hoa Tông muốn. Đã nói minh đối với Liên Hoa Tông rất trọng yếu. Dâng lên liền có thể được khổng lồ công đức. Do đó nhanh chóng tăng lên tu vi. Tại tu vi trước mặt hết thảy đều hư. Thiên Linh Kinh. Chấm ngoặc kép. Tố Tâm nghĩ nghĩ. Lắc đầu, chưa từng nghe qua, cái kia liền thử xem a, nhưng tuyệt đối nhớ rõ, chấm ngoặc kép, biết rõ, đào mệnh là trên hết. Sở Ly cười nói, Tố Tâm lườm hắn một cái nói, chỉ mong ngươi đừng quên rồi, Tịnh Tuyết, lại để cho hắn thử một chút đi. Ngoặc kép, được rồi, Tịnh Tuyết bất đắc dĩ gật đầu, nhíu mày nói, ngươi cái này một chuyến hung hiểm cực kỳ, chấm ngoặc kép. Sở Ly ôm quyền cười nói. Đi thôi. Hắn bỗng nhiên lóe lên biến mất vô tung. Tịnh Tuyết oán hận một dậm chân. Tố Tâm cười híp mắt nói. Đừng lo lắng. Tịnh Như làm việc hay là rất ổn thỏa. Tịnh Tuyết khẽ nói, sư thúc, ngươi vừa rồi nếu không nói lời nào, ta có thể đi theo đi rồi. Chính hắn không được, hai người các ngươi cũng không được. Tố Tâm nói, Huyền Long không thể lực địch. Hai người các ngươi thêm tại cùng nơi còn chưa đủ nó lạnh kẽ răng đây này. Vậy cũng bất định, chúng ta hiện tại đã là 8 tầng á. Tịnh Tuyết khẽ nói, oán khí không tiêu. Tố Tâm cười lắc đầu, bồng bềnh mà đi. Sở Ly xuất hiện tại trắng xóa tuyết nguyên, thấy được cùng băng tuyết dung làm một thể Huyền Long, chính bản thành một đoàn, trung ương là một cái hố sâu, bên trong tản mát ra nhàn nhạt hương khí. Hương khí ngưng mà không tiêu tan, theo gió phiêu lãng như phiêu nhứ. Chứng kiến hắn xuất hiện, Huyền Long nằm sấp đầu thoáng một phát nâng lên, song giác hiện lên ngân quang. Sở Ly hoảng hốt thoáng một phát, trong óc hư không sương mù nhanh chóng bắt đầu khởi động, hóa giải mất bên ngoài xâm lực lượng, khôi phục thanh minh. Hắn bốc lên một thân mồ hôi lạnh, khá tốt Huyền Long đối với chính nó ngự giáp tâm tin tưởng 10 phần. Không có trực tiếp nhào đầu về phía trước, nếu không lần này là đủ muốn chết. Thiên linh kinh vận chuyển, một mực ghé vào khô vinh thụ bên trên, thiên linh thú lười biếng ngáp một cái. Mở mắt, trong trẻo hai mắt phảng phất cùng cặp mắt của hắn liên tiếp. Ô, chấm ngoặc kép, một tiếng thét dài ở trong đầu hắn quanh quần. Sở Ly bỗng nhiên sinh ra một loại ảo giác, chính mình giống như hóa thành thiên linh thú, chính ngửa mặt lên trời thét dài. Sau đó hắn xác thực ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Huyền Long nghe thấy một tiếng thét dài, động tác dừng lại, nghi hoặc nhìn qua. Đã đến nó như vậy cấp độ linh thú, trí tuệ dĩ nhiên cực cao, thậm chí càng hơn nhân loại. Vốn là đối với Sở Ly chẳng thèm ngó tới, phảng phất xem một con kiến, có thể nghe thấy một tiếng thét dài, tỏa ra thân thiết, địch ý tiêu hết, nó lập tức tỉnh ngộ lại, biết rõ trước mắt này nhân loại có cổ quái, là một loại bí thuật. Hai mắt lần nữa hiện lên lạnh như băng, xem chi làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Sở Ly lần nữa thét dài một tiếng, Huyền Long trong mắt lạnh như băng thoáng một phát rút đi. Đối với Sở Ly tái sinh cảm giác thân thiết, Sở Ly tiến lên trước hai bước, chậm rãi tới gần Huyền Long. Huyền Long trong mắt bỗng nhiên hiện lên lạnh như băng, chợt thoáng một phát đánh tới, nhanh chóng như tia chớp, lập tức tức đến. Ô, chấm ngoặc kép, Sở Ly lần nữa quái gọi, tiếng kêu lại để cho Huyền Long im bặt mà dừng. Song giác dĩ nhiên xuất hiện tại Sở Ly trước mắt, chỉ khoảng cách một quyền, tản ra nhàn nhạt hương khí, cùng liệt diễm quả hương khí bất đồng. Nghe thấy tới mùi thơm này, Sở Ly lập tức hoảng hốt, sinh ra thần phục chi ý, giống như trước mắt cái này Huyền Long trở nên nguy nga cao lớn, hóa thành núi non trùng điệp, mình ở nó trước mặt hèn mọn nhỏ bé, đáy lòng của hắn một tia thanh minh vẫn còn tại. Dốc sức liều mạng dẫy rùa, chư Phật ma nhanh hơn tụng cầm, đầy trời hoa sen cùng sương mù tướng hỗn hợp, ngăn cản mãnh liệt mà đến lực lượng, vô hình có chất lực lượng lăng không tiến vào trong óc hư không, muốn triệt để chiếm cứ. Đinh, chấm ngoặc kép, một đạo tiếng thanh minh đến từ ẩn vào hư không liên hoa luân. Nghe thế một tiếng thanh minh, hắn tâm thần chợt nhất thanh, sau đó bỗng nhiên biến mất. Sau một khắc dĩ nhiên xuất hiện tại chính mình tiểu viện. Tịnh Tuyết tay thuận dạo bước, tới tới lui lui, trong trẻo nhưng lạnh lùng mặt ngọc tràn đầy nôn nóng. Chứng kiến Sở Ly xuất hiện, lập tức nhảy lên trước. Sư huynh, Sở Ly sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cái trán đổ mồ hôi chảy ròng ròng, mềm nhũn ngồi vào bên cạnh cái bàn đá. Tịnh Tuyết bề bộn ấn lên hắn phía sau lưng vượt qua nội lực. Trong hai người lực hợp lại, lập tức khí tức lưu truyền, thoải mái lấy thân thể của hắn, khu trừ suy yếu, thành công. Tịnh Tuyết hỏi, Sở Ly thở dài, so với ta tưởng tượng càng khó chơi. Tịnh Tuyết nói, cái kia liền coi như vậy đi, trên đời cũng không phải chỉ có liệt diễm hoa một loại kỳ chân. Thiên hạ to lớn kỳ chân vô số, sẽ tìm cái khác là. Sở Ly nhíu mày trầm ngâm. Hắn còn không chết tâm, cảm thấy chỉ thiếu một ít nhi. Thiên linh kinh đối với Huyền Long xác thực có tác dụng. Đáng tiếc chính mình tu vi kém một chút nhi, cho nên không thể thoáng một phát tự khống chế nó. Ta muốn tu luyện thoáng một phát thiên linh kinh. Sở Ly chậm rãi nói. Tịnh Tiết bất đắc dĩ nhìn xem hắn. Cái kia có thể có tiến cảnh. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Hắn hiện tại tu vi càng sâu, hơn nữa tinh thần càng mạnh hơn nữa. Thiên linh kinh nói không chừng còn có thể càng đẩy tiến thêm một bước. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.